Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 63, hạnh phúc. Cố nhân, khi ta xử lý xong chuyện vụn vặt, mang theo Nguyên Hy, cõng lấy sau lưng Nguyên Ý đi tới rừng trúc tiểu trúc thời điểm. Sư phụ quả thật là ở chỗ đó. Ta cuối cùng là có một loại bất an tâm tình ở đáy lòng. Sợ ta đi tới rừng trúc tiểu trúc không nhìn thấy sư phụ bóng người. Có thể khi ta nhìn thấy trúc lầu trưởng hành lang thượng, sư phụ chính hai chân đong đưa, nhàn nhã ở nơi nào uống trà thời điểm, ta bên trong buông xuống, một cỗ từ trong thâm tâm vui sướng ở đáy lòng nhộn nhạo lên. Chính ta cũng không thể nói là tại sao. Thu xếp ổn thỏa Nguyên Ý, ta dùng sơn khê giặt nước một cái mặt. Nguyên Hy thán phục với nơi này cảnh đẹp, đã sớm giống như con bướm tựa như, vui vẻ bay lượn đi ra ngoài. Đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, ta cười nhìn Nguyên Hy bóng người. Lòng nói năm đó ta mới vào rừng trúc tiểu trúc cũng không là thế này phải không? Nơi này quá đẹp, thừa tái quá nhiều nhớ lại. Nhiều như vậy năm tháng trải qua, lại cũng không có cái gì thay đổi. Trừ sân lúc trước phiến đĩa. Sư phụ từng trồng trọt một ít dược thảo, lúc rời đi, tặng cho trong thôn nhân. Ở lần này trở lại, ta nhìn thấy lại trường mãn hoa dại, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn sao. Hay lại là nơi này thủy nhất là nước ngọt, phao đi ra trà cũng nhất là trở về chỗ ngọt bất quá. Muốn một ly sao? Sư phụ bỗng nhiên nói đến, ta ngồi ở bên người sư phụ, kết quả sư phụ rót cho ta một ly trà. Quả nhiên giống vậy lá trà. Cũng chỉ có nơi này nước suối mới có thể phao ra như vậy mùi vị. Để cho nhân hoài niệm. Sư phụ, ba mẹ ta nói sẽ không ở trấn trên. Làm ăn cũng không cần làm. Bởi vì tiền dưỡng lão là rất đủ. Bọn họ lần trước đi Bắc Kinh trước. Liền đem phòng cũ sửa chữa một phen. Lần này quét dọn trở về trong thôn ở. Ta nói với sư phụ đến ba mẹ ta an bài. Sư phụ hơi có chút ngẩn ra, hơn nửa thưởng mới nói đến, cũng tốt, nhân lão, luôn là hoài cựu một ít, ta nhấp một hớp trà, nói đến, sư phụ, đừng nói ngươi tuổi rất trẻ a, ngươi cũng lão đi, ta 81 tuổi, còn chưa tới 100 tuổi đâu rồi, không có già hay không, ta còn rất nhiều sự tình không có làm đây, sư phụ khẽ mỉm cười, đối với ta như vậy nói đến. Dừng chút tiểu chút thời gian là bình tĩnh. Cha mẹ cũng dọn về thôn. Ta không lo lắng cha mẹ dưỡng lão. Kia một cái nhà tiểu lâu cho bọn hắn mang đến thu nhập. Là có thể để cho bọn họ tuổi già quá rất là đầy đủ sung túc. Cộng thêm trên đường còn có một cái chuyển cho người khác tiệm bán quần áo. Mẹ ta nói bọn họ cũng sắp thành chủ nghĩa tư bản. Chọc cho ta vui vẻ. Ta sẽ thường thường xuống núi. Đến trong thôn bồi bồi ba mẹ, xem bọn hắn làm vườn làm thảo trồng rau bận rộn phi thường cao hứng. Đã cảm thấy ta rất hạnh phúc, ta cũng sẽ đi gặp nhìn lão các hương thân. Đáng tiếc đi một lần nhiều năm, trong thôn rất nhiều người ta cũng không quá nhận biết. Ta dựa theo bơ thịt phân phó, đi xem cha mẹ của hắn, cho một khoản tiền. Vậy hay là hơn 3 năm trước ta kiếm tiền cộng thêm phụ mẫu ta cho ta. Ở trong thôn cũng không tính là nhỏ số lượng. Ta dựa theo bơ thịt đi Quảng Châu trước nói cho ta mà nói. Cho cha mẹ của hắn nói một lần. Bơ thịt mẫu thân lại nói đến. Nhiều năm như vậy không có nhà. Cái nào muốn hắn mở xe hơi nhỏ trở lại à? Hắn coi như kéo một bản xe ba gác trở lại cho ta xem nhìn hắn nhân cũng còn khá. Ta cũng cao hứng a. Nhưng là bơ thịt ba hắn lại vỗ bàn một cái nói đến. Dưa vợ, nhi tử làm đại sự nhi, có như ngươi vậy mẹ ơi, tẫn kéo cách mạng chân sau, như vậy cảnh tượng nhìn đến lòng ta ê ẩm, thiên hạ cha mẹ đều giống nhau, cái loại này ràng buộc lại sợ cho con gái thêm phiền cảm tình, là như vậy sợ hãi, nhưng là một đời người chân quý nhất, ta, nhắc tới, thường xuyên rời nhà, cũng coi như một cái con bất hiếu đi, ở trong thôn đi lang thang. Trong thôn có thật nhiều ta xa lạ khuôn mặt, có thể đều cũng có thể nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt. Ta gặp Lưu Xuân Yến, thời gian thấm thoát, chúng ta không bao giờ nữa là năm đó hài đồng. Khi còn bé ta cuối cùng là hận nàng, khi dễ nàng. Đã nhiều năm như vậy, ta mới lần đầu tiên gặp lại nàng. Đột nhiên cảm giác được khi còn bé cái loại này nhớ lại cũng rất là chân quý. Ta cũng nghĩ đến kia từng phong ta cho tới bây giờ không có xem qua tin. Nghĩ đến nàng là bơ thịt nhiều năm qua một mực ràng buộc nữ tử. Bơ thịt luôn là đem nàng bắt được ngoài miệng nói. Tựa như giả không phải là thật dáng vẻ. Nhưng là ta biết, thật ra thì bơ thịt rất nghiêm túc. Ta chủ động chăm sóc Lưu Xuân Yến. Sau khi nhưng không biết nói cái gì. Nhiều năm như vậy sau gặp nhau. Đã không phải là tiểu hài tử. Khó tránh khỏi lúng túng. Có thể cũng không thể như vậy yên lặng đến. Ta hỏi nàng, mấy năm nay có khỏe không? Nghe nói ngươi đang ở đây Hương Trấn phủ công việc. Rất không tồi, là không tệ. Liền nghiêm túc làm việc nhi chứ. Năm ngoái thăng chủ nhiệm. Lưu Xuân Yến ngữ khí có chút câu nệ. Có chút xa lạ. Nhưng ta luôn cảm thấy nàng có chút thương cảm. Ta cũng không biết tại sao. Bực bội nửa ngày. Quyết định giúp bơ thịt hỏi thăm một chút. Kết hôn chưa? Lúc nào cũng gặp một chút là cái nào đứa con trai oa cưới ngươi à? Lưu Xuân Yến yên lặng rất lâu. Mới nói đến. Không, ta không kết hôn. Ta lúc trước đối tượng là bộ đội thượng. 89 năm chết ở trên chiến trường. Một năm kia chiến tranh nhưng cũng kết thúc. Là hắn vận khí không tốt sao? Hắn nói qua. Ta tốt nghiệp đại học. Công việc ổn định. Hắn cũng liền chuẩn bị chuyển nghề. Sau đó kết hôn. Là vận khí ta cũng không tiện đi. Ta biết nàng chỉ là vậy một cuộc chiến tranh. Nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt. Ta có chút vì nàng khổ sở. 26 tuổi. Ở trong thôn không lập gia đình. Là rất chiêu chuyện linh tinh giết thời gian một chuyện đi. Vô luận nàng có bao nhiêu có thể làm. Nhưng là không lấy chồng. Không cũng là bởi vì chưa quên sao. Trầm muộn rất lâu. Ta chỉ có thể nói một câu. Thật xin lỗi. Bớt đau buồn đi. Lưu Xuân Yến long long tóc. Vẻ mặt đã khôi phục lạnh nhạt. Nói với ta đến. Không có gì hay thật xin lỗi. Trần thừa nhất. Nhiều năm như vậy. Ta cũng không một người tới sao. Trong công tác cũng rất phong phú. Lúc nào có thích hợp. Lúc nào không sai biệt lắm có thể hoàn toàn quên. Ta cũng sẽ đem mình gả đi. Ta thoáng cái bật thốt lên. Nói đến, thật ra thì bơ thịt không tệ. Khi còn bé cũng rất thích ngươi. Lưu Xuân Yến bỗng nhiên liền cười. Nói đến, khi còn bé cảm tình nơi nào làm thật. Ta khi còn bé ghét ngươi. Sau đó còn cảm thấy ngươi không tệ đây. Có thể vậy căn bản không phải cái gì có thích hay không. Khi đó nào hiểu cái này đây. Bỗng nhiên nói đến cái này. Ta có chút lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó nói với Lưu Xuân Yến đến. Bơ thịt nhưng là nghiêm túc. Nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là nghiêm túc. Kia rồi hãy nói. Có một số việc xem duyên phận. Lưu Xuân Yến lạnh nhạt nói với ta đến. Ha ha. Nàng đối với ta một người đạo sĩ nói duyên phận. Ta bỗng nhiên liền cười. Đã nhiều năm như vậy. Mỗi người cũng việc trải qua cuộc sống mình. Phát sinh một ít chuyện. Cáo biệt một số người. Có chính mình tâm cảnh cùng cảm ngộ. Duyên phận cũng liền treo ở ngoài miệng. Vậy rốt cuộc là một phần lạnh nhạt. Hay lại là một phần đối với sinh hoạt bất đắc dĩ đây. Ta không thể nào biết được. Tu tâm so với tu thân càng khó hơn. Bởi vì tâm cảnh luôn là vô tích khả tìm. Chỉ quan tâm chính mình bản tâm. Mình có thể hay không đi chạm tới. Như vậy thời gian trôi qua rất nhanh. Ở rừng trúc tiểu trúc. Mỗi ngày luyện công. Cùng sư phụ làm bạn. Cũng thường thường xuống núi. Bồi bồi cha mẹ. Sư phụ cũng trải qua rất nhàn nhã. Hắn đối với Nguyên Hy hết lòng y hệt năm đó đối với ta. Thỉnh thoảng. Ta cũng sẽ đi dạy dỗ một chút Nguyên Hy. Như vậy thời gian rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến ta có lúc cũng hoảng hốt. Ta có phải hay không là trở lại năm đó. Năm đó ta ở rừng trúc tiểu trúc thời gian. Đáng nhắc tới là nguyên ý thân thể ở bên này quả nhiên là rất nhanh rất nhiều. Hắn như cũ không biết nói chuyện. Nhưng là mỗi sáng sớm tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ biểu đạt một ít ý tứ. Cũng tỉ như hắn nhớ tới tới ngồi một chút. Hắn muốn đi đi. Hắn hành động rất là bất tiện. Có lúc ô ô a a kêu. Ngay cả mình nước miếng cũng không có thể khống chế. Sẽ chảy xuống. Liền như thằng bé con tử tựa như. Nhưng là Nguyên Hy luôn là ở bận rộn sau khi sẽ đẩy Nguyên Ý khắp nơi lắc lư. Cũng thích nghe Nguyên Ý ô ô a a kêu. Kiên nhẫn giúp cha mình lau qua nước miếng. Ta biết Nguyên Ý đại ca càng ngày sẽ càng được. Một ngày nào đó, hắn sẽ khôi phục. Hắn sẽ hỏi lại ta. Trần Thừa Nhất, ta so với ngươi và sư phụ ngươi. Như thế nào? Là kiêu ngạo như vậy. Cũng là như vậy anh hùng. Ta cùng sư phụ cũng bắt đầu lu bù lên. Mỗi ngày đi chém nhiều chút cây trúc. Xây dựng một ít phòng nhỏ. Thỉnh thoảng phụ mẫu ta cũng tới hỗ trợ. Cũng không biết đồ A-di là lúc nào biết được ta cùng sư phụ trở lại. Ở ta cùng sư phụ bắt đầu bận rộn thời điểm. Hắn bỗng nhiên liền mang theo vài người lên núi. Mặt đầy kích động. Sau đó chúng ta xây dựng nhà công trình từ nay là hơn mấy người trợ giúp. Thời gian quá quá hạnh phúc. Sẽ quên ghi thời gian. Cũng sẽ quên rất nhiều chuyện. Ta hoàn toàn quên Cao Ninh nói muốn lưu tin cho ta chuyện. Cũng quên ở Nam Phương. Mùa đông luôn là phải rời khỏi sớm một ít. Đảo mắt mùa xuân đã đến. Ngay tại ta hoài cảm gió xuân thời điểm. Nhóm người thứ nhất đến. Ta thế nào cũng không nghĩ ra là Trần Sư Thúc cùng Thừa Tâm Ca. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.